Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 14. Kiều Hân Hân dùng nhanh nhất tốc độ mặc hảo quần áo. Nàng đi tới cạnh cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến đứng ở bên ngoài trung niên nữ tử thế nhưng là chủ nhà Thái Thái. Nàng đẩy cửa ra, kinh ngạc hỏi, A-di. Sao ngươi lại tới đây? Chủ nhà Thái Thái năm nay hơn 40. Có cái hài tử mới vừa thượng sơ chung. Vì hài tử đi học phương tiện bọn họ cả nhà đều dọn tới rồi Tân Thành nội. Ngày thường giao tiền thuê nhà trực tiếp võng bạc chuyển khoản là được. Kiều Hân Hân tại đây ở đã hơn một năm. Chủ nhà trừ bỏ ký hợp đồng trên cơ bản là sẽ không tới. Chủ yếu là Kiều Hân Hân chính mình cũng bớt việc a. Nếu trong nhà thứ gì hỏng rồi nàng trực tiếp liền tu. Sẽ không đi phiền toái chủ nhà. Tiểu Kiều a, ta tới là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chủ nhà Thái Thái tươi cười có điểm gượng ép. Nàng hỏi, ta có thể đi vào sao? Kiều Hân Hân lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng chạy nhanh nhường đường. Có thể, ngươi tưởng uống cái gì, ta cho ngươi pha ly trà đi, không cần phiền toái, ta sự tình công đạo xong liền đi, trong nhà bên kia chuyện này thật sự quá nhiều, tiến vào lúc sau. Chủ nhà Thái Thái khắp nơi nhìn, Kiều Hân Hân đi theo nàng phía sau, khá tốt, ở lâu như vậy phòng vẫn là như vậy, sạch sẽ. Ngươi một người tuổi trẻ cô nương ở lòng ta cũng kiên định A-di. Rốt cuộc làm sao vậy? Là tiền thuê nhà sao? Ta mấy ngày hôm trước không phải chuyển cho ngươi sao? Kiều Hân Hân chướng thượng vừa lấy được Thái Dương TV đánh tới 6.000. Nàng cùng ngày liền chuyển cho chủ nhà. Suốt một cái quý tiền thuê nhà đâu? Nàng cũng coi như là trường kỳ người thuê. Chủ nhà Thái Thái tuy rằng rất ít thấy nhưng là người cũng không tệ lắm. Chưa bao giờ sẽ kỳ thị người bên ngoài. Không phải tiền thuê nhà vấn đề. Tiểu Kiều, kỳ thật A-di vẫn luôn đều thực thích ngươi. Ngươi giao tiền thuê nhà đúng lúc hơn nữa cũng không thọc rắc rối. So với kia chút kỳ ba khách thuê khá hơn nhiều. Chỉ là đi. Chủ nhà Thái Thái tựa hồ có nói cái gì không có phương tiện nói. Nàng do dự thật lâu, vẫn là xin lỗi nói. Như vậy, này quý tiền thuê nhà A-di còn nguyên còn cho ngươi. Chính là này phòng ở ta phải thu hồi tới. Này chung cư tuy nói không ở trung tâm thành phố, nhưng lâu bàn địa lý vị trí hảo, giao thông phương tiện. Hơn nữ ân toàn thi thố cũng làm người yên tâm ni có thể nói bên này phòng ở nhưng khó thuê. Không đối, ở Đông Xuyên như vậy, thành phố lớn, tấc đất tấc vàng, tưởng thuê cái các phương diện đều thích hợp thật đúng là rất phiền toái. A-di, ngươi là phải dùng phòng sao? Ai, xem như đi, Kiều Hân Hân nghe thế tin tức là có điểm khổ sở. Rốt cuộc nắng ở chỗ này cũng ở lâu như vậy, đều thói quen, hiện tại đột nhiên muốn nàng dọn đi ra ngoài, tìm phòng ở nhưng phiền toái, nhưng là phòng chủ nhà Thái Thái đều tự mình tới, nàng tổng không thể ăn vạ không đi thôi, đây là khách thuê BI, chờ về sau có tiền, nàng nhất định phải mua một bộ hoàn toàn thuộc về chính mình phòng ở. Như vậy vĩnh viễn đều không cần chuyển nhà. Nếu không như vậy, ta đi trước trên mạng tra một chút về thuê nhà tin tức. Chờ ta tìm được rồi nhà mới liền dọn đi ra ngoài hảo sao? Chủ nhà Thái Thái lộ ra khó xử biểu tình. Thực sốt ruột dùng sao? Ngoặc kép, ân, tiểu Kiều A, ta hy vọng càng nhanh càng tốt. Hai người đứng ở phòng khách đối thoại. Môn là hờ khép, chủ nhà Thái Thái mới vừa nói xong câu này môn đã bị đẩy ra. Còn chưa gặp người, Trước nghe này Thanh, cái gì càng nhanh càng tốt. Làm nàng hiện tại liền dọn đi ra ngoài. Hai người đồng thời sửng sốt. Thực mau, chủ nhà thái thái trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Nàng xoay người nhìn từ bên ngoài đi vào tới nữ sinh. Đôi tươi cười hỏi, Thẩm tiểu thư, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Sớm sao? Mau 9 giờ. Không còn sớm a. Thẩm Mộng Ly vào phòng sau tùy ý nhìn vài lần phòng ở trang hoàng bài trí. Cuối cùng nàng tầm mắt dừng ở Kiều Hân Hân trên người. Phim hoạt họa áo ngủ, hệ dâu tây sắc dây cột tóc, trường tóc quan tùy ý tán ở sau người. Nàng biểu tình bình tĩnh, vô hỉ vô bi, tố nhan sạch sẽ mà thanh thấu, làn da trắng nõn hoạt nộn. Duy nhất tiếc nuối đại khái là môi sắc phai nhạt chút, có vẻ không tinh thần. Đều là nữ sinh, Thẩm Mộng Ly không thể không đố kỵ nàng thiên sinh lệ chất này, mà nếu là giao cho tạo hình sư trong tay, nhất định sẽ kinh diễm mọi người. Thẩm Mộng Ly trích rớt trên mặt kính dâm, nàng một tay hoán ngực, thanh âm cơ hồ là từ trong lỗ mũi hừ ra tới. Ta tân mua gia cụ lập tức liền đến. Ngươi, chạy nhanh liên hệ chuyển nhà công ty. Hiện tại lập tức dọn đi ra ngoài. Thẩm Mộng Ly, 20 tuổi, liền đọc Đông Xuyên Đại học lớp 3, tiêu chuẩn phú nhị đại. Nhà nàng đế giàu có, tướng mạo xuất chúng, am hiểu mặc quần áo trang điểm. Mới vừa vào đại học lúc ấy đã bị cùng 5 cấp nam sinh truy phủng vì cấp hoa. Có thể nói là từ nhỏ liền ở trung tinh phủng nguyệt hoàn cảnh chung lớn lên. Nàng điều tra quá Kiều Hân Hân bối cảnh, thô bỉ bất kham, cho nên ở cùng Kiều Hân Hân nói chuyện thời điểm trong lời nói là không chút nào che giấu khinh miệt. Đột nhiên liền xuất hiện một người nữ sinh. Hơn nữa thái độ cực kỳ ác liệt. Nàng là ai? Kiều Hân Hân hỏi. Chủ nhà thái thái giải thích nói, vị này chính là Thẩm tiểu thư. Trước 2 ngày mới từ ta trong tay mua phòng ở. Sự ra khẩn cấp, ta cũng chưa kịp thông chi ngươi. Này không, hôm nay ta sáng sớm liền tới đây, nghĩ cùng ngươi cùng đi người môi giới nhìn xem. Có lẽ thực mau là có thể tìm được thích hợp. Không nghĩ tới Thẩm tiểu thư tự mình tới. Ta còn tưởng rằng sẽ vãn 2 ngày đâu. Thẩm Mộng Ly không cho là đúng nói. Ta vội vã dùng phòng ở, đương nhiên muốn đích thân tới. Kiều Hân Hân, ngươi nghe rõ đi. Hiện tại ta mới là căn nhà này chủ nhân. Chuyển nhà chuyện này ở ta nơi này không thương lượng. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, hôm nay cần thiết dọn đi ra ngoài, vẫn luôn đều ở dùng. Mệnh lệnh thức miệng lưỡi, ai nghe trong lòng sẽ vui vẻ. Kiều Hân Hân trực tiếp làm lơ nàng, quay đầu đối chủ nhà thái thái nói, không có việc gì, ta có thể lý giải, ta sẽ mau chóng tìm phòng ở. Thẩm Mộng Ly hơi hơi nhíu mày. Nữ nhân này là ở giả câm vờ điếc sao? Ta làm ngươi hôm nay liền dọn đi ra ngoài, nghe được không? Thẩm tiểu thư, ta là muốn dọn, nhưng không phải hôm nay. Kiều Hân Hân hướng tới buồng trong đi đến. Nàng kéo ra án thư ngăn kéo, từ bên trong móc ra một phần hợp đồng. Trở lại phòng khách sau, nàng đem hợp đồng đưa tới Thẩm Mộng Ly trước mặt. Nhìn xem đi, giấy trắng mực đen đều viết đâu. Tuy rằng này một quý hợp đồng còn không có thiêm, nhưng thượng một quý chính là đến hậu thiên mới kết thúc a. Trước đó ngươi không có tư cách đuổi ta đi ra ngoài. Minh bạch sao? Buổi sáng 9 giờ, phòng phát sóng trực tiếp mới vừa mở ra chính là hình ảnh này. Kiều Hân Hân ấm áp tiểu trong ổ nhiều hai nữ nhân. Mà cái này tuổi trẻ, trang điểm thời thượng nữ sinh, vừa thấy liền không phải thiện cha. Nàng nhìn chằm chằm hợp đồng, trong mắt tràn đầy tức giận. Lúc này ngươi còn cùng ta giảng hợp đồng. Nhà ta cụ đều đến dưới lầu. Ngươi còn cùng ta giảng hợp đồng. Không nói hợp đồng chẳng lẽ muốn cùng ngươi phân rõ phải trái sao? Kiều Hân Hân trực tiếp hỏi ngược lại. Phúc ha ha ha ha ha ha ha ha, chủ kênh cư nhiên còn có như vậy một mặt. 23.333 không nói hợp đồng chẳng lẽ muốn cùng ngươi phân rõ phải trái sao? Tương đương tương đương tương đương. Cái này muội tử lớn lên cũng không tệ lắm lạp. Chính là nói lời nói ngữ khí quá thảo người ghét. Giống như chủ kênh thiếu nàng mấy trăm vạn giống nhau. Cho nên nói ông trời là công bằng. Cho nàng khai phiến môn. Lại đóng nàng cửa sổ. Ngươi chỉ cái gì? Đầu óc lạp. 233.333 anh hùng ý kiến giống nhau. Sáng sớm phòng phát sóng trực tiếp liên ùa vào tới hơn 20 cá nhân. Hôm nay là cuối tuần sao? Nhàn nhã mà lại tốt đẹp cuối tuần nha. Này phê sớm nhất fan đều đối Kiều Hân Hân có cảm tình hảo không? Đột nhiên xuất hiện một cái trên mặt liền viết ta là tới xé bức. Đại gia đương nhiên đều không chút khách khí nói móc nàng lạp. Còn có chi kỷ người xem không quên nói. Thật là, ta Hân mỗi ngày buổi sáng đều phải nghiêm túc công tác đâu. Bệnh tâm thần chạy nhanh ca khúc khải hoàn QAQ. Tiểu ô ô, ta nhớ rõ Lily Tương hôm nay có thi đấu Nga. Ngươi không đi xem, QAQ nàng ở phía sau chàng đâu. Đại khái 20 phút đến phiên nàng. Lần này nữ thần ly cạnh tranh không phải cực kỳ thảm thiết sao? Ngươi còn không chạy nhanh đi giúp ngươi ra Lily Tương spam. Còn tại đây làm gì? Không cần, ta mới không cần xem những người khác đâu. Chờ Lily Tương lên sân khấu ta lại đi. Ở Lily Tương lên sân khấu phía trước, ta sinh là Hân Hân, người chết là Hân Hân quỷ QAQ. Nói như vậy ngươi vẫn là càng thích Lily Tương sao? QAQ ải du. Như vậy yêu tăng đề tài đừng nói lạp. Bị Hân Hân thấy được làm sao đây? Thẩm Mộng Ly ước chừng sửng sốt 3 giây. Nàng bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Cắn răng hỏi. Kiều Hân Hân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Này muội tử, quả thực xuẩn hết thuốc chữa. Kiều Hân Hân là không biết nàng vì cái gì đối chính mình có lớn như vậy địch ý. Nàng chỉ biết là, người khác đối nàng là cái gì thái độ. Chính nàng liền sẽ dùng cái gì thái độ. Thẩm Mộng Ly căn bản là không nghĩ tới muốn vẻ mặt tôn hòa nói chuyện. Kia Kiều Hân Hân cũng lười đến phản ứng nàng. Ta nói, hợp đồng là hậu thiên đến kỳ. Ta nhất định sẽ ở quy định thời gian nội dọn cách nơi này. Nhưng ngươi nếu muốn hiện tại mạnh mẽ làm ta đi, chúng ta đây liền đem sự tình nháo rất tốt. Ta nói hôm nay không đi ta hôm nay liền sẽ không đi, hảo à. Vậy nháo đại à, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Thẩm Mộng Ly thanh âm uổng phí đề cao 8 decibel. Nàng kia trương họa tinh xảo trang dung mặt cái dùi đều mau vặn vẹo. Nàng tức giận nói, ngươi cái này tâm cơ kỹ nữ. Nói đến nói đi ngươi vẫn là không nghĩ dọn. Đối sao, thật tốt phòng ở A. Lâu lâu là có thể nhìn thấy Ngọc Dương. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nói ngươi là ở nơi này. Ngươi liền tính là ở tại nhà hắn hắn đều sẽ không con mắt xem ngươi. Cái gì nơi này nơi đó. Cái này nữ sinh quả thực không thể hiểu được. Kiều Hân Hân kiên nhẫn đã tới rồi cực hạn. Mà một bên chủ nhà thái thái cũng đồng dạng sờ không được đầu óc. Cái này đại tiểu thư tại đây chuyện thượng như thế nào phản ứng như vậy đại a? Hành. Chuyện này không báo nguy xem ra là không để yên. Kiều Hân Hân đem trên bàn di động cầm lên. Nàng còn không có bát đánh ra đi. Liền nghe được tiếng đập cửa. Môn không quan. Lâm Tử Thần đứng ở bên cạnh cửa tùy tiện gõ hai hạ. Nàng nhìn Thẩm Mộng Ly nói, sáng sớm xảo cái gì nha, hiện tại là cuối tuần tất cả mọi người đều không đi làm. Ngươi xảo toàn bộ tầng lầu đều có thể nghe được, ta đâu liền ở tại đối diện, nội dung cách tường đều nghe được rành mạch. Muội muội, chuyển nhà chuyện này nhi ngươi lại không phải chờ đầu thai ngươi gấp cái gì a? Còn hôm nay làm nàng đi chỗ nào? Này một phòng gia cụ toàn ném tới chung cư dưới lầu. Ngươi ai a ngươi, chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Có quan hệ, ngươi xảo tỉ tỉ ta ngủ. Lâm Tử Thần mới vừa chuyển đến 11 tầng, mấy hộ nhà quan hệ đều xử lý thực hảo. Nàng ngày thường bát diện linh lung gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Mà chính mình bản thân tính cách lại thập phần cương liệt. Đặc biệt là đối mặt loại này công chúa bệnh, nàng thấy một cái xé một cái. Ngươi, Thẩm tiểu thư, thôi bỏ đi, ngươi vẫn là trước làm ở nhà công ty quản gia cụ đều dọn về đi. Chờ thêm hai ngày chúng ta lại đến. Ta lúc trước cùng Kiều tiểu thư thiêm hợp đồng ngày thật là đến hậu thiên kết thúc. Dù sao cũng liền hai ngày này a, chúng ta cũng không có khả năng nói vận dụng vũ lực mạnh mẽ làm nàng dọn đi. Nói nữa, Kiều tiểu thư từ trước đến nay giữ lời nói, nàng nói hậu thiên có thể dọn liền khẳng định sẽ dọn. Bảo đảm ngươi có thể đúng giờ trụ tiến vào. Chủ nhà xem chuẩn thời cơ lập tức đi khuyên giải. Thẩm Mộng Ly trong lòng nghẹn một cổ khí đâu. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Kiều Hân Hân liếc mắt một cái. Hiện tại cũng không phải là chuyển nhà đơn giản như vậy. Ngươi cho ta chờ, hậu thiên ta tới thu phòng. Nếu trong phòng còn có bất luận cái gì ngươi đồ vật, ta hết thảy ném xuống. Nàng dẫm giày cao gót hướng ra ngoài đi đến. Xoa Lâm Tử Thần bả vai rời đi. Lâm Tử Thần dựa vào vách tường, ngữ khí bất đắc dĩ. Về sau muốn cùng loại người này làm hàng xóm. Tính, dù sao nàng công tác bội cả ngày bay tới bay lui. Chờ về sau nhàn liền tìm cái nhà mới dọn đi ra ngoài. Loại này đại tiểu thư tính tình ai chịu nổi a? Mà Thẩm Mộng Ly vào thang máy sau, nàng mang lên mắt kính, bát thông một cái dãy số. Uy, ta làm ngươi cha sự tình ngươi cha được sao? Nàng rốt cuộc ở đâu công tác? Cái gì? Thanh sắc văn hóa, làm nửa ngày, Ngọc Dương là ở giúp nàng tìm công tác a? Thẩm trong mộng tức giận đến thiếu chút nữa không đem điện thoại quăng ngã hướng kính mặt. Phá nữ nhân, mối tình đầu ghê gớm a. Hết chương.